Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 155, Đại Phong Thôn. 2. Sa mạc Sasori phần món ăn. Lúc này đây, liền Hồng Châu Tương, Thác Hải 3 năm qua lần đầu hoàn toàn lấp đầy bụng. Nấc hắn đánh cho một cái ở một cái. 5 vạn lượng bạc. Thấy Thác Hải hưởng dụng xong Hồng Châu Tương, Trạch Giai đưa tay ra. Cái gì? Thác Hải nhảy dựng lên. Nho nhỏ một lọ Hồng Châu Tương, 5 lượng bạc cũng chưa tới. Ngươi làm gì thế, không đi đoạt? Không không không, ngươi sai rồi. Trạch Giai duỗi ra một ngón tay, không ngừng lắc lắc. Đoạt, đó là không văn minh cách làm. Ta là người văn minh, ta chỉ bán không đoạt. Ta đây nếu không cho đây. Thác Hải tay xanh tại trên mặt bàn, âm thầm cảnh giới. Ta đây cũng chỉ có thể đã đoạt. Trạch Giai tay nhanh chóng một gót, đều muốn chế ngự Thác Hải. Thác Hải thân hình vừa lui, tránh được. Ninja, hạc hạc, dĩ nhiên là ninja. Trạch Giai phủi tay, động thủ. Rầm rầm, một đám người cầm lấy ra hỏa đem Thác Hải vây lại. Sa mạc Nhất Chi Hoa xuất ra một cây đao, giao cho Trạch Giai trên tay. Lão đại, lão đại, nhìn ra hỏa này, thứ ở trên thân, như thế nào đều khó có khả năng gặp 5 vạn lượng bạc. Một tên hét lên, nếu là ninja, trên thân nhẫn cụ có thể bán lấy tiền. Tâm can tỳ phổi thận, có thể cắt bỏ bán cho từng cái nhẫn thôn bệnh viện. Thác Hải trong nội tâm sáng ngời, những người này, đã biết hắn là ninja, còn như vậy không có sợ hãi, chỉ sợ thân phận của những người này, cũng là ninja, hắn đoán được không sai, những người này trốn chết lang thang ninja. Tucker kéo sa mạc biên giới khu vực, phong quốc gia lực lượng bạc nhược yếu kém, bọn hắn chiếm cứ Đại Phong Thôn, giết sạch thổ dân cư dân, làm nổi lên Tôn Nhị Nương mua bán. Lão đại, cuộc sống như vậy, không phải là cái đầu. Hiện tại có một kêu Kimimaro ra hỏa đang tại mời chào ninja. Người này là hỏa quốc ninja, 89/10 là làng lá đấy. Ta nghe nói Kimimaro rất thù hận Konoha. Ta xem, đem hắn cho trói lại. Với tư cách tìm đến danh trạng tìm nơi nương tựa Kimimaro đi. Khác một tên cũng hét lên. Đúng vậy à, đúng à. Lang thang ninja ở đâu đều không được hoan nghênh. Chúng ta hãy tìm cái tổ chức đầu nhập vào. Trạch Giai không nói gì, từ chối cho ý kiến. Trong lòng suy nghĩ, nhanh ngược lại a, nhanh ngược lại a. Không tốt, Thác Hải đột nhiên kịp phản ứng. Không thể không nói thật sự sơ suất quá. Là ở Tử Vong Cốc ngây người 3 năm nguyên nhân à. Thân thể của hắn có chút xốp giòn cảm giác từ bên tai. Khẳng định cùng vừa rồi nếm qua đồ ăn thoát không được quan hệ. 3 năm Tử Vong Cốc sinh hoạt, hắn ăn quá nhiều Sasori. Thân thể sinh ra nhất định được kháng độc tính. Nhưng Hồng Châu Tương trong tựa hồ tăng thêm chính là thuốc mê, mà không phải độc dược. Thật sự là không thể không đề phòng người. Thác Hải trong nội tâm hối hận không thôi. Thoát ly đại sa mạc, nhất thời buông lỏng cảnh giác. Phong độn, thời gian hao không nổi. Hắn lập tức phát động nhẫn thuật, đối trước mắt đáng giận lũ tiểu tử phát khởi công kích. Cuốn lấy hắn, Trạch Giai rút ra nhẫn đao. Vội vàng bên người lang thang ninja đám gia nhập vòng chiến. Người cũng lên. Hắn trừng mắt sa mạc Nhất Chi Hoa. Nhưng ta là duy nhất nữ nhân cũng. Nhất Chi Hoa vứt ra cái mị nhãn. Sẵn giọng, phanh, Trạch Giai một cước đem Nhất Chi Hoa đá văng ra. Đừng tưởng rằng ngươi là một nữ nhân. Ta cũng không dám đánh ngươi. Hắn quyết tâm phải ly khai Đại Phong Thôn rồi. Đi tìm nơi nương tựa Kimimaro là một cái lựa chọn tốt. Hắn loáng thoáng biết rõ. Kimimaro sau lưng còn có một vị đại nhân vật. Ly khai nơi đây, ai còn gặp mang một cái vẻ mặt tràn đầy mặt dỗ nữ nhân nâng. Vì là Nhất Chi Hoa đây. Thác Hải thần hành thuật tốc độ hoàn toàn triển khai không đi ra. Đầu của hắn chóng mặt đấy. Đem khống chế không được phương hướng. Lảo đảo. A. Kiên trì a, Thác Hải, kiên trì. Thác Hải trong lòng đối với chính mình quát, ta cũng không thể chết ở chỗ này. tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Thần hành thuật tật phong quỷ ảnh. Cắn răng, Thác Hải bắt lấy một cái trục bánh xe biến tốc, chạy ra khỏi vòng vây, nhanh chóng chạy trốn Đại Phong thôn. Mau đuổi theo, Trạch Giai giơ đao, men theo Thác Hải bóng lưng đuổi theo. Đuổi theo nha, một đám lang thang ninja theo sát lấy xông tới. Nếu như là tại bình thường, Thác Hải đã sớm thi triển thần hành vạn dặm. Những thứ này tôm luộc đám ở đâu còn có thể bị bắt được thân ảnh của hắn. Nhưng là hôm nay, chúng thuốc mê, buồn ngủ giống như mãnh liệt sóng cả. Từng hồi một kéo tới, bước chân càng ngày càng nặng, mí mắt càng ngày càng trầm. Có cái thanh âm trong lòng quanh quẩn, ngủ đi, ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Rốt cuộc, Thác Hải chân mềm nhũn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ánh mắt nhắm lại lúc trước, hắn trong lòng thở dài. Sư phụ, ta còn không có cho ngươi lập bài vị đây. Hun làm y phục trên người. Itachi phóng nhãn ngắm nhìn rộng lớn bao la bát ngát lãnh thổ. Cảm giác sâu sắc phong quốc gia lãnh thổ quảng đại. Nếu như không nên so với mà nói. Phong quốc gia, tựa như một cái thế giới khác Australia. Quốc thổ diện tích vô cùng rộng lớn. Nhưng đại bộ phận khu nhưng là sa mạc phân bố. Bão cát, là quốc gia này đặc thù. Ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, đắp nạn phong quốc gia quốc dân kiên cường tính cách, giới ninja ngũ đại nước, chỉ bằng vào nhẫn thôn lực lượng, căn bản không cách nào hữu hiệu thủ vệ quảng đại quốc thổ. Cường đại trở lại nhẫn thôn, cũng không có khả năng đem có hạn ninja lực lượng phân tán đến tất cả cái địa phương đi. Nếu không, rất dễ dàng bị được tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này đây, Itachi lặng lẽ ly khai xí ẩn thôn, tránh được đại lục tiến đường, mà là lựa chọn từ trên biển đường vòng tiến về trước thổ chi quốc. Biển, không phải là gió êm sóng lặng Matoike ao, không phải là nước chảy leng keng sông suối. Biển chính là biển, là một đầu vĩnh viễn liên tục hơi thở mạch đập, là một giọng chảy xiết không đình trệ máu nóng. Người duy có lắc lư vào trong đó, đắm chìm vào trong đó. Mới có thể cảm giác được biển có một loại cường đại sức sống. Biển có thể chứa nạp trăm sông. Nó ý chí bao la. Biển có thủy triều lên xuống. Nó sôi trào lý tưởng. Biển có đỉnh sóng sóng to cốc. Nó dẫn kiêu ngạo tác phẩm. Biển có sóng to gió lớn. Nó đối với sinh mạng cực hạn khảo nghiệm. Hơn một tháng trên biển lữ hành, Itachi càng thêm khắc sâu cảm thụ biển rộng mênh mông bao la bát ngát. Trách không được có cái gọi là trăm năm hải quân mà nói. Nếu muốn hùng bá hải dương, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể làm được đấy. Duy nhất may mắn chính là, ninja có thể dẫm ở trên nước chiến đấu. Hải chiến, tới một mức độ nào đó, có thể chuyển biến thành lục chiến. Cái thế giới này, hải quân chính là ngồi trên thuyền bộ binh. Itachi chế ngự một đầu lạc đà hoang, nhàn nhã mà kỵ binh ở phía trên, trang điểm thành người Ả Rập bộ dáng. Từ giờ trở đi, sẽ phải thể nghiệm sa mạc hành trình rồi. Một đường hướng bắc, Itachi hướng về thổ chi quốc biên giới tiến đến. Mấy năm nay, giới ninja rất bình tĩnh, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Thoát khỏi diệt tộc vận mệnh về sau, hắn cần suy nghĩ tương lai nhân sinh phương hướng. Mênh mông sa mạc, không hề sinh cơ sa mạc, thích hợp nhất dẫn dắt người chiết suy nghĩ. Nghe nói, rất nhiều chiết nhân liền là đối với sa mạc, tìm hiểu vũ trụ triết lý. Nói thí dụ như Mohammed, theo trong sa mạc sau khi trở về liền biến thành chân chủ. Phóng túng suy nghĩ, làm cho hắn vô biên vô hạn rong ruổi. Chút bất chi bất giác, lạc đà hoang mang theo hắn nhích tới gần tắc cơ kéo sa mạc biên giới. Dọc theo sa mạc ven hướng bắc, chính là chạy suốt thổ chi quốc con đường. Chakra khí tức, Itachi thu hồi suy nghĩ. Mắt lộ ra tinh quang, một nhảy dựng lên, hai cái chân dẫm ở lạc đà bướu lạc đà lên. Ngắm nhìn chakra khí tức truyền đến phương hướng, thông linh thuật bát xích nha. Oa oa oa oa, Itachi, ngươi thực không có suy nghĩ. Lâu như vậy đều không có thả ta đi ra. Bát xích nha ngạo kiều chuyển đầu. 2 năm qua, một mực đứng ở Ngô Đồng Cốc, ngày ngày nhìn lấy hai cái cự điểu ân ân ái ái. Hắn đã im lặng được cũng không muốn nôn rãnh rồi. Kohachi, đừng ngạo kiều rồi, chính sự quan trọng hơn. Itachi gõ bát xích nha đầu. Thông linh thú không thể cho làm hư rồi. Phía trước có ninja chiến đấu khí tức. Người bay qua đi nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Nhớ kỹ, chú ý ẩn nấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.